Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng bởi vì thực lực của Phong Hào Đấu La trượt xuống cấp độ yếu nhất, uy năng hồn kỹ của Mộng Yểm Ma Nữ cũng giảm xuống, nhưng có mạnh hơn là không có. Con thần lằn kia vươn móng vuốt ra hướng Bỉ Bỉ Đông bắt lấy. Hiển nhiên con mồi không ngừng trốn tránh làm cho nó có chút không vui. Nó định bắt được trong tay trước, đang nuốt chửng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông nhân cơ hội thi triển hồn kỹ của ác mộng. Hồn kỹ này, tuy rằng không làm cho rắn mối mê man, nhưng cũng làm cho nó tinh thần hoảng hốt một hồi. Bỉ Bỉ Đông đũa phép hóa thành kiếm, cũng không né tránh. Nhưng đến bụng của nó một thùng kiếm về phía bụng mềm mại của nó. Một kích thành công ngay lập tức bỏ chạy. Nỗi đau đã làm cho con thần lằn từ trong hoảng loạn trở lại. Vết thương chảy máu trên cơ thể làm cho nó vô cùng tức giận. Nó giết chết Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông đang cố gắng né tránh, sử dụng hồn kỹ để tấn công tinh thần của nó. Sau đó sử dụng thanh kiếm để phá vỡ bụng của nó. Giết nó. Từ trong rừng đá, một con chăn khổng lồ chui ra. Một vết cắn trúng con thần lằn này. Sau đó một cái chết quấn quanh. Toàn bộ quá trình nhìn thấy da đầu Bỉ Bỉ Đông tê dại. Đây là một con hồn thú ngàn năm. Nếu như mình đối mặt với hồn thú hơn 900 năm, còn có một sức đánh nữa rồi. Như vậy gặp phải con hồn thú hơn 2000 năm này, trực tiếp nằm thẳng là được rồi. Cũng may, ánh mắt lạnh lùng của cự mãng chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, liền bắt đầu nuốt con mồi của nó. Bỉ Bỉ Đông thừa dịp con chăn khổng lồ trong giai đoạn ăn rời khỏi đây. Trong vài ngày tới, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn hiểu được mức độ nguy hiểm của thế giới thứ hai này. Đồng dạng là vật cạnh thiên chọn người thích hợp sinh tồn. Nhưng thế giới tầng thứ nhất hoàn toàn không thể so sánh với thế giới tầng thứ hai. Trong thế giới thứ nhất, mặc dù cũng nguy hiểm, cũng có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít nhất, xung quanh nơi sinh của ngươi là một vùng đất nóng có khí hậu thích hợp. Hồn thú mạnh mẽ không quá 100 năm, đại đa số đều là hồn thú cấp 10 năm. Cung cấp cho ngươi một không gian an toàn để phát triển. Dựa vào phẩm chất võ hồn cấp Bỉ Bỉ Đông thần, càng niên hạn đi giết hồn thú 100 năm hoàn toàn không có vấn đề gì. Thế giới này, hồn thú lại cực kỳ hung hiểm. Khi nàng khám phá một hẻm núi, thậm chí còn gặp một hồn thú vạn năm đang ngủ cách chương.